cô vợ xinh đẹp vô tình của tổng giám đốc, chương 56 đến 1 Ngọc làm vợ anh nhé. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và cô mãi mê nói chuyện với nhau cho đến khi ba cô bước vào nhà thấy hai người lo giỡn mà không để ý đến ông thì ông giả ho. Khụ, khụ, cô đang bị anh ôm nghe tiếng thì ngước lên thấy ba mình đang nhìn cô với anh, cô xấu hổ vội đẩy anh ra nhỏ giọng lên tiếng. Ba, ba về khi nào thế? Sao không lên tiếng, tôi về từ lúc hai cô cậu ôm nhau thắm thiết à? Ba liêu liếc liếc, ba nói gì thế? Tụi con không có ôm nhau. Cô đỏ mặt tí tai lắp bắp phản ánh. Ôi, con gái ta nay cũng biết ngượng ngùng sao? Con mà như thế thì ta sao nở gả con đi chứ? Ba liêu cười híp mắt nói. Ba nói gì đó, gì mà gả con đi chứ? Ba đừng nói giỡn nữa à, cô cười ngượng nhìn ông đáp. Nhưng mà có người lại muốn lấy con nha. Ba Lưu nhìn cô xong liếc qua anh. À cũng tối rồi, anh về đây, mai gặp em nhé, Ngọc. Anh tránh ánh mắt soi mói của ba Lưu rồi tìm cơ nói. Để em tiện anh, cô nhìn anh cười rồi đứng lên đi ra ngoài cùng anh. Ngoài cổng, anh đang tiếc nuối khi phải xa cô, anh không muốn về tí nào cả. Anh đưa ánh mắt long lanh nhìn cô. Ngọc à, anh không muốn xa em à. Nhìn anh đầu cô chảy ba vạch hắc tuyến, lắc lắc đầu cô lên tiếng. Anh thật là, trẻ con quá à, ngày mai cũng gặp em mà. Ừ, vậy hôn anh cái đi anh mới về. Anh đưa má mình ra chỉ chỉ. Anh, lỡ ba em thấy thì sao hả? Cô đỏ mặt đấm anh. Ba em không có ra đâu mà. Hôn anh cái nào, mau lên. Anh nói rồi tiến lại gần cô hơn. Được, được rồi, cô gật đầu nói. Xong cô nhón chân lên đang muốn hôn vào má anh, bất ngờ anh xoay người lại thì trúng vào môi anh, cô trợn mắt nhìn anh. Được như ý nguyện, anh thả cô ra còn cười tô tuét nữa, sau đó anh lên tiếng. Ngày mai anh có một món quà muốn tặng riêng cho em, mai em đến công viên hồ nước nhé. Quà cho em, là gì thế anh? Cô hỏi, bí mật, ngày mai em sẽ biết. Anh cười nói, vậy mai gặp, tạm biệt, anh đi đường cẩn thận nha. Cô gật đầu, ừ tạm biệt, anh hôn lên trán cô. Xong lên xe rời đi, còn cô vào nhà thì thấy ba cô vẫn còn ngồi trên ghế sofa thì cô đi lại ngồi cạnh ông ôm cánh tay ông lên tiếng. Ba, sao ba vẫn chưa đi ngủ? Ta chờ con, ba Lưu điềm đạm lên tiếng. Chờ con, có chuyện gì sao ba? Cô ngước nhìn ông hỏi. Thằng nhóc đó khi nào mới cầu hôn con hử? Ba Lưu nhìn cô, cầu, hôn, ba đang nói gì vậy chứ? Chúng con vừa mới bắt đầu thôi mà. Cô đỏ mặt nhìn ông. Con đó, ta thấy thằng nhóc đó rất tốt với con không lo giữ rồi sẽ mất đấy. Ba Lưu chĩa chán cô nói. Ôi, ba này, con không nói chuyện với ba nữa. Con về phòng đây, cô xoa xoa chán mình hờn dỗi nhìn ba mình nói. Nói xong cô mặc kệ ông đi thẳng lên phòng sau đó làm VSCN rồi đi ngủ. Trong đầu cô đang nghĩ không biết là thần anh ấy sao lúc này bí ẩn thế không biết. Ngày mai không biết anh ấy tặng quà gì đây ta. Chấm, cô nằm ngẫm nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết nữa, độ. Ta là The Z phân cách món quà bí ẩn, độ. Sáng hôm sau, như mọi ngày cô dậy sớm làm VSCN xong xuống ăn sáng, vừa đi xuống cô đã thấy ba mẹ và Quỳnh Vi đang ngồi nói chuyện, cô mỉm cười lên tiếng. Ba mẹ, Vi, buổi sáng hảo, Tiểu Ngọc, Ngọc, buổi sáng hảo, ba người đồng thanh, ủa, anh Kevin đâu rồi? Sao không thấy, anh ấy không xuống ăn sáng sao? Cô không thấy Kevin liền lên tiếng hỏi. Sáng nay anh ấy ra ngoài sớm rồi, không biết đi đâu nữa. Quỳnh Vi trả lời, thế sao, thôi, vậy chúng ta ăn đi còn đến công ty nữa. Cô gật đầu đáp, ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỳnh Vi nháy mắt, sau khi ăn sáng xong cô và Quỳnh Vi đến công ty. Trên đường đi Quỳnh Vi hỏi cô rất nhiều thứ, cô chỉ biết cười trừ rồi trả lời cô. Kiều Vi, càng ngày hơn mẹ cô nữa, không biết sao lại hỏi nhiều như thế. Nửa tiếng sau thì đến công ty, mọi nhân viên thấy cô và Quỳnh Vi đều chào. Tổng giám đốc, phó giám đốc, buổi sáng tốt lành, ừ, mọi người buổi sáng tốt lành. Cô cười đáp rồi cùng Quỳnh Vi đi về phía thang máy chuyên dụng riêng của T-Zider. Thang máy vừa kêu tinh một cái, cô và Quỳnh Vi đi ra gặp Tiểu Mỹ đứng chờ sẵn ở đó, thấy cô Tiểu Mỹ lên tiếng. Tổng giám đốc, chị đến rồi, hôm nay có rất nhiều văn kiện cần chị giải quyết à? Ừ, cô gật đầu, và còn nữa hôm nay chị có cuộc hẹn với đối tác lúc 3 giờ. Tiểu Mỹ nói thêm, hử, với công ty nào thế? Cô nhướn mi lên tiếng hỏi, dạ, là với bên Lâm Thị ạ. Tiểu Mỹ đáp, được chị biết rồi. À, còn nữa từ giờ nếu còn cuộc hẹn nào nữa thì em hủy cho chị nhé. Vì chị có hẹn, cô dặn dò, vâng, em biết rồi. Tiểu Mỹ gật đầu đáp, xong cô và Quỳnh Vi đi đến phòng làm việc của mình. Mina, thử, đoán, xem, chương, sau, sẽ, như, thế, nào, liệu rằng anh sẽ thành công khi cầu hôn cô? Liệu hai người có đi đến với nhau đến cuối đời? Hay sẽ bị ngăn cản bởi hắn và hắn? Mời Mina đón xem chương sau, cách chương.